Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, nổi lên Yên Tin, người dám đánh, người cái không biết xấu hổ thiện phụ trên mặt nhiều vài đạo vết chảo. Với ba tử nhe răng trợn mắt một trận, trừng mắt vẻ mặt không dám tin tưởng, Phản Thiên, làm người tức phụ cũng dám đánh bà còn có hay không thiên lý vương pháp, phục hồi tinh thần lại. Với bà tử cũng là vẻ mặt tức giận, trực tiếp vọt qua đi cùng nàng đánh lên, lão nương làm ngươi ăn gan hùm mật gấu. Làm ngươi không có tôn ti, làm ngươi bất hiếu, không để ẩu đả lão nương, nương a. Ta sai rồi, Trương Bàn Nhi sớm tại thu hồi tay lúc sau liền hối hận. Lúc này bị nàng đánh đến liên tiếp trốn tránh, nói câu sai rồi cho rằng việc này đã vượt qua. Hôm nay ta phi kêu ngươi biết lợi hại không thể, lâu dài tới nay bà uy phong đã chịu khiêu. Khích với bà tử nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha nàng. Nói nắm lên bên cạnh que cời lửa, thẳng tắp hướng trên người nàng đánh đi, một chút lại một chút. Xem đến một bên mặt khác hai cái cũng không rảnh lo vui sướng khi người gặp họa. Vội trốn đến rất xa. Liền sợ với ba tử đánh tức giận cũng tới tai họa các nàng, Trương Bàn Nhi đau đến chịu không nổi. Chảo một cái đã bắt được que cời lửa, mặc cho nàng như thế nào túm cũng không buông tay. Nói giỡn một buông tay bị đánh nàng, nàng nhưng không ngốc buông tay. Thấy nàng vẫn là không bỏ với ba tử lại dùng sức túm một lần. Vẫn là không túm động đột nhiên dùng cánh tay quăng qua đi. Hảo xảo bất xảo trực tiếp nện ở Trương Bàn Nhi trên đầu, Trương Bàn Nhi chỉ cảm thấy đầu vựng vựng. Lỗ tai ong ong ong vang, ẩn ẩn ước cảm giác còn có cái gì chảy ra như là xuất huyết. Đầu óc nóng lên đoạt lấy que cời lửa trực tiếp vãng với ba tử trên người đánh đi, ta làm ngươi. Không lấy ta đương người xem, ta làm ngươi hại ta làm ngươi đánh ta. Ta làm ngươi tóm được ta một cái dùng sức tra tấn, một bên thống khoái mắng một bên đánh tay không? Ngừng, thẳng đem với ba tử đánh đến trên mặt đất lăn qua lăn lại ai u kêu, Trương Bàn Nhi càng đánh. Càng hưng phấn thẳng đến thở hồng hộc lúc này mới dừng lại. Trên mặt đất với ba tử đã mặt mũi bầm dập thẳng hư hư, hiu ngươi. Hiu ngươi lão nương nhất định kêu con ta hiu ngươi, với ba tử nghiến răng nghiến lợi một câu. Hung tợn trừng mắt nàng, thấy nàng vẫy vẫy que cời lửa. Tức khắc lại rụt rụt thì cũng không dám lại phóng một cái, Trương Bàn Nhi cười nhạo một tiếng. Nói đến cùng cũng chính là một cái bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Nàng rốt cuộc sợ nàng làm cái gì, có bản lĩnh ngươi khiến cho ngươi nhi tử hiu nói cho ngươi lão. Nương không sợ, hừ, dứt lời trực tiếp đem que cời lửa ném đến rất xa trực tiếp trở về nhà ở. Môn vung thượng không hề để ý tới bên ngoài hùng hùng hổ hổ, mỗi ngày nói nhao nhao. Có phiền hay không a các ngươi? Trong chăn người tựa hồ bị xào tới rồi bất mãn ồn ào một câu, Trương Bàn Nhi nhìn nằm ở trên. Giường không muốn động nam nhân, khí không đánh vừa ra tới, gả cho nhà ngươi thật là đổ tám đời mốc. Cuộc sống này vô pháp nhi qua, người nương nói làm ngươi hiu ta. Vừa lúc lão nương cũng không nghĩ chắp phá, từng yêu bất quá cái gì ngoạn ý nhi. Trương Bàn Nhi cường căng một câu, trong lòng cũng sợ cũng ủy khuất, nhưng từng ngày đến bị bà tra tấn, ai có thể chịu được ngươi làm gì nhi đâu. Có chuyện hảo hảo nói, thu thập đồ vật làm cái gì. Trên giường người què chân một phen đoạt lấy nàng trong tay đồ vật a. Ngươi không nghe ngươi nương nói muốn hiu ta a. Trương Bàn Nhi hướng tới ngoài cửa hừ lạnh một tiếng tiếp tục thu thập đồ vật ngươi lý nàng làm. Cái gì, trong nhà lại không phải nàng định đoạt. Được rồi đừng náo loạn thật đương chính mình là hoàng hoa khuê nữ đâu. Gia ta vương gia môn ai có thể cho ngươi hảo trái cây ăn. Cha ngươi vẫn là ngươi nương. Trương Bàn Nhi căn bản liền không nghĩ tới rời đi. Thuận thế hạ bậc thang. Trong lòng lại ẩn ẩn cao hứng, muốn ta không đi cũng đúng. Người nương nếu là đánh ta, kêu gào muốn hiu ta, người đến đứng ở ta bên người. Thấy hắn không theo tiếng Trương Bàn Nhi tiếp tục nói đến, đáp ứng không đáp ứng. Được rồi đáp ứng ngươi còn không thành, ổn muốn chết, vẫn luôn tránh ở ngoài cửa với ba từ nghe nàng nhi tử nói. Một viên lão tâm lại lạnh lại thứ đau đến khó chịu, thật đúng là nàng hảo nhi tử. Khó thở với ba từ trực tiếp vọt đi vào, lão nhị. Người tức phụ đem ngươi nương đánh thành như vậy ngươi quản là mặc kệ. Với ba từ chỉ vào chính mình thương, hung tợn nhìn bọn họ quản cái gì quản, ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút cả ngày chọn sự. Còn ghét bỏ nhà ta sự không đủ nhiều a? Nếu không phải ngươi đem kia nha đầu chết tiệt kia sinh ra tới, ta này chân có thể què đi, cha đại ca bọn họ cũng sẽ không đều thành tàn phế người què. Đều là ngươi làm hại đều lại ngươi, Vương Canh con thứ hai trực tiếp đem sở hữu tội lỗi tất cả đều tính ở với ba tử trên người, nói ra sau, càng thêm cảm thấy chính là hắn nương đem hắn hại thành như vậy trong lòng càng khí. Đều hận không thể động thủ cho chính mình báo thù, nơi nào còn sẽ giúp nàng nói chuyện. Ngươi, ngươi cái đòi nợ, ngươi đây là muốn tức chết ta à, với ba từ tức giận đến ô ô ô khóc lên. Tay run run rẩy rẩy chỉ vào hắn, đều làm gì đâu. Từng ngày nhàn đến hoàng, Vương Canh chống quải trượng đi ra, lão nhân, ngươi nhìn xem ngươi hảo nhi tử là như thế nào cùng ta nói chuyện. Hắn tức phụ đem ta đánh thành như vậy, nàng còn trách ta nói nhao nhao la hét ầm ĩ gào. Quả thực không có thiên lý ai ui ta ông trời a. Ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ a, sinh một đám đều là tới đòi nợ. Ô ô, với ba từ một bên cáo trạng, nói đến thương tâm chỗ còn mạt khởi nước mắt tới, khóc cái gì khóc. Đen đủi, Vương Canh lớn tiếng mắng chửi một câu. Đối với nàng khóc nháo tỏ vẻ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, với ba từ một hơi ngạnh ở nơi nào. Thượng không được hạ không được có chút bị dọa tới rồi. Vương Canh mắt mang bất thiện nhìn Trương Bàn Nhi còn có hắn kia không tiền đồ hỗn trướng nhi tử. Cuối cùng lại đem ánh mắt định ở Trương Bàn Nhi trên người, lão nhị tức phụ. Hoặc là quỳ xuống nói khiểm, hoặc là liền cút cho ta. Ta Vương gia nếu không khởi ngươi như vậy bất hiếu không để ẩu đả bà con dâu. Trương Bàn Nhi gấp đến độ kéo kéo bên cạnh người nam nhân. Nàng không nghĩ quỳ cũng không nghĩ nhận sai. Nàng sai cái gì a? Này chết lão thái bà không đánh nàng. Nàng đến nỗi sẽ đánh trả ma cha, lão nhị. Không làm ngươi nói chuyện cắm cái gì miệng. Chính là nàng thật lan. Cha cũng có thể cho ngươi lại tìm một cái hoàng hoa khuê nữ đương tức phụ. Này thế đạo cái gì đều đáng giá, mạng người lại là nhất tiện. Vương Canh so với ba từ đoạn số cao, một đốn đại cây gậy sau lại cho hắn tắc một cái ngọt táo. Thập phần hiểu được Trần An Nhân tâm ơ siêu vương ra lão nhị ánh mắt lóe lóe không nói. Kêu Trương Bàn Nhi xem đến lại là một đốn tức giận. Nhưng lại không thể nề hà. Chỉ có thể không tình nguyện quỳ xuống ngoan ngoãn xin lỗi. Nói đến cùng nàng cũng không dám ở cái này mấu chốt thượng rời đi, nàng không chỗ ngồi đi. Con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng nhà mẹ đẻ nơi nào sẽ lý nàng chết sống đều thường thường còn phải nàng đi tiếp tế, hừ. Có người chống lưng với ba tử nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, được rồi. Đều tan đi. Sự ở chỗ này làm cái gì một đám nhàn đến hoảng, Vương Canh ra mặt đánh cùng nói xong cường lôi kéo. Không muốn rời đi còn muốn động thủ với ba tử trực tiếp về phòng đi, người đều đi hết. Vương gia lão nhị tựa hồ mới nhớ tới vừa mới đáp ứng quá chuyện của nàng. Sờ sờ mũi đem người kéo lên, Trương Bàn Nhi huy khai hắn tay. Vẻ mặt tức giận cũng không đi để ý tới hắn. Trực tiếp qua đến trên giường chăn bọc liền vẫn không nhúc nhích thảo mất mặt Vương gia lão nhị. Phiết miệng thu hồi tay, chống quải trượng ra nhà ở đi, trên giường Trương Bàn Nhi căn bản cắn chết khẩn. Trong mắt tất cả đều là hận ý, đáng chết lão Đông Tây. Sớm muộn gì đêm này đó đều còn cho các ngươi, cho các ngươi cũng thường thường bị người khinh nhục tư vị nhi. Một đám lạn tâm căn ngoan độc hóa. Lại qua hơn một tháng, nhưng thật ra không ra cái gì đại sự, tản mạn khắp nơi đến tứ thủy lưu dân cũng đều an trí xuống dưới. Đa số là gia nhập các lão nhân bình an thôn, dùng lao động đổi lấy đồ ăn, nhưng thật ra không có ra cái gì nhiễu loạn, trong đó cũng không thiếu có nghĩ thầm nháo sự không. nghĩ làm việc tưởng ăn không uống không vô lại, đều bị hộ vệ đội thu thập một đốn đuổi đi ra ngoài. Tùy ý tự sinh tự diệt, lại tưởng trở về đã là không có khả năng. Gặp qua loại này kết cục, lưu dân nhóm nơi nào còn sẽ phạm hồ đồ. Ở bọn họ xem ra làm việc liền có ăn đã thực hảo. Đi khác mà nhưng không nhất định có này chuyện tốt, tiểu lừa nhãi con một ngày một cái hình dáng. Lúc này đã có thể thấy rõ ràng đồ vật chân cẳng cũng rắn chắc không ít. Thấy cái gì cũng tò mò, cả ngày đi theo nó lừa cha mông mặt sau nơi nơi hạt chuyển động, Vương Mạn bọn họ đang ở ăn cơm chưa? Con lừa mang theo tiểu lừa nhãi con ra tới tìm nộn thảo ăn. Đáng tiếc nơi nơi tuyết trắng nơi nào tới nộn thảo, lừa đầu vừa nhấc liền nhìn đến sơn kia đầu khói. Đặc cuồn cuộn, con lừa ngẩng kêu mang theo nhi tử liền hướng ra chạy tới. Dọc theo đường đi nó kia phá la giọng nói cơ bản đã làm tất cả mọi người nghe được, đang ở ăn cơm. Vương Mạn một chúng nghe thanh âm đều chạy ra tới, Điền Đại mang theo một đội người cũng chạy ra tới. Nhìn khói đặc phương hướng, là Lý Thôn, ta dẫn người đi xem. Dứt lời một đám người bay thẳng đến khói đặc phương hướng đi, như vậy đại tuyết. Nền đường bổn đều bị phong bế. Lý Thôn đây là tình huống như thế nào a? Còn điểm thượng yên tin, chẳng lẽ lại lưu phỉ tập kích thôn? Nhị nha nhíu mày một câu, có chút bực những cái đó nháo sự. Đại lãnh thiên cũng không thể an phận một chút, đã sớm dặn dò quá các thôn dân chúng. Nếu là thực sự có lưu dân tới, trước làm cho bọn họ ăn thượng một đốn trấn an trụ. Dư lại giao cho bọn họ tới xử lý, yên tin đều điểm thượng. Xem ra cũng không phải cái gì thiện cha, đi xem. Rốt cuộc có chút không bỏ xuống được, Vương Mạn thấp giọng một câu, xe giá một bộ nhị nha tiểu hoa lấy thượng đồ vật ma lưu bò lên trên xe, ngẩng, nên làm việc thời. Điểm đầu con lừa tử thông thường còn tính thức thời, ngẩng kêu một tiếng liền ra bên ngoài đi, con lừa mang theo bọn họ chạy ra môn một đoạn đường. Tiểu lừa nhãi con chưa từ bỏ ý định truy ở phía sau biên. Còn không dừng phát ra ngẩng tiếng kêu, thanh âm có điểm nãi. Một chút cũng không giống nó lừa cha kia phó phá la giọng. Phát hiện nhà mình nhãi con đi theo phía sau, con lừa đột nhiên ngừng lại không muốn đi rồi. Vương Mạn tức giận chiều nó một roi tử. Sau đó trường tay duỗi ra đem truy lại đây tiểu lừa nhãi con cấp phớt được phóng tới trên xe, ma lưu. Điểm, Vương Mạn một cái tát chiều ở lừa đại trên mông. Con lừa liệt một hàm răng trắng, khôi khôi vài tiếng, tung tăng chạy như điên lên, này chưa từng có quá thể nghiệm. Mới tinh thị giác, không cần giải khai chân chạy cũng có thể động có chút ngốc, tiểu lừa nhãi con nhìn ven đường không. Ngừng lùi lại đồ vật, hưng phấn ngẩng kêu lên, trong lúc còn quay đầu cọ cọ nó bên cạnh người Vương Mạn. Lại là vẻ mặt vô tội thuận theo, Vương Mạn nhìn kia trương vô tội lừa mặt. Không khỏi kéo kéo khóe miệng, nó trưởng thành phương hướng đã có thể dự kiến, có một chút cũng có thể khẳng định, tiểu gia hỏa này là nhà nàng đồ con lừa loại, không chạy, hết chương.